Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 207. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Dật nhún vai, không hẳn là tốt lắm, nhưng chùa Pháp Âm nằm khá gần môn phái của tôi, nên bình thường cũng có qua lại. Hơn nữa, anh ta kéo dài giọng, cười đầy ẩn ý. Lê Kiến Mộc nhướng mày. Hơn nữa cái gì? Vân Dật cười ha ha. Trụ trì chùa Pháp Âm có quan hệ rất tốt với sư phụ tôi. Nhưng mà ông ấy thường xuyên. Lê Kiến Mộc nghi hoặc. Thường xuyên làm gì? Vân Dật nhịn cười. Cuối cùng cũng bật ra. Thường xuyên đến môn phái của tôi. Tống tiền. Lê Kiến Mộc. Cô nhìn anh ta. Rõ ràng là chưa hiểu nổi tình huống. Vân Dật nhún vai. Cô đến đó sẽ hiểu. Khi xe đến chân núi Vọng Sơn. Đường đi bắt đầu trở nên khó khăn. Không thể lái tiếp. Vọng Sơn là khu vực có mức độ khai phá thấp. Bình thường ngoài những người thích leo núi thì hiếm khi có du khách. Hơn nữa, nếu đi bộ lên núi cũng phải mất khoảng 1 tiếng. Lê Kiến Mộc dặn tài xế dừng xe. Rồi cùng Vân Dật chuẩn bị lên núi. Đường này là lối tắt. Đi nhanh một chút thì có thể đến thẳng chùa Pháp Âm. Còn bên kia là đường lớn hơn, thông L, N, D, N, S núi. Du khách bình thường đều đi lối đó. Thấy Lê Kiến Mộc định chọn con đường lớn. Vân Dật vội vàng giữ cô lại. Lê Kiến Mộc quan sát con đường nhỏ hẹp trước mặt. Hai bên đường, cây cối tùm mọc chen chúc. Che kín lối đi, chỉ đủ chỗ cho một người bước qua. Nhìn từ xa, con đường này giống như một ngõ cụt. Chẳng trách du khách bình thường không ai chọn lối này. Cô không nói gì, chỉ theo sau Vân Dật, vừa đi vừa hỏi, vậy đường lớn bên kia có thể dẫn đến chùa Pháp Âm không? Không, đường đó sẽ đi xuống núi từ một hướng khác, hoàn toàn ngược lại với chùa Pháp Âm. Vậy chùa Pháp Âm không có hương khói gì sao? Họ sống dựa vào đâu? Các môn phái huyền học đều cần có nguồn thu nhập để duy trì hoạt động. Một số đạo quán và chùa có thể nhận tiền quyên góp từ thiện, hoặc dựa vào nhang đèn của tín đồ. Cũng có những môn phái có nội tình sâu xa, tự dựa vào sản nghiệp của mình để tồn tại. Nhưng chùa Pháp Âm, Vân Dật quay đầu lại, liếc nhìn cô một cái. Lê Kiến Mộc ngầm hiểu, nhớn mày hỏi, dựa vào, tống tiền sao? Vân Dật bật cười, bất đắc dĩ gật đầu. Chính xác, nhưng mà, chùa Pháp Âm có rất ít người. Các hòa thượng ở đó đều sống khổ hạnh, thanh tu, cuộc sống vô cùng giản dị. Dù có đến, tống tiền, đi nữa, họ cũng chỉ xin một chút đồ cần thiết chứ không phải tham lam gì cả. Môn phái huyền ý của chúng tôi vốn theo phương châm dĩ hòa vi quý. Sư phụ tôi không đành lòng thấy người của chùa đó vì thiếu thốn mà phải chịu khổ. Vì thế, hễ trong môn phái có đồ tốt gì, chúng tôi đều chia một phần cho họ, nói là tống tiền, vậy thôi, chứ thực ra họ cũng không nhận những thứ quá giá trị. Những món đồ tốt thật sự, họ đều từ chối, ngược lại, nếu là vải vóc, thực phẩm, thì họ lại rất vui vẻ nhận lấy. Đổi lại, họ cũng thường mang rau củ tự trồng đến biếu chúng tôi. Lê Kiến Mộc nghe xong, cảm thấy đánh giá của Vân Dật về chùa Pháp Âm cũng không tệ. Vậy thì, ngay từ đầu, khi nhắc đến chùa Pháp Âm, tại sao anh ta lại có dáng vẻ như đang e ngại một điều gì đó? Chưa kịp mở miệng hỏi, tầm mắt của Lê Kiến Mộc bỗng trở nên rộng rãi hơn. Trước mắt cô, một khoảng đất trống hiện ra, mặt đất được xới tơi xốp. Những luống cây non đan xen nhau, xanh mướt mát, một hòa thượng trẻ mặc áo xám đang cầm cuốc làm cỏ. Cách đó không xa, một con dê được buộc vào gốc cây, thỉnh thoảng lại giật giật dây thừng, kêu, be be, vài tiếng. Khung cảnh này mang lại cảm giác yên bình, như thể nó thuộc về một bức tranh cổ. Vân Dật vẫy tay với tiểu hòa thượng kia, cười nói, tiểu cốc. Hôm nay là cậu dẫy cỏ à? Sau đó, Anh quay đầu ghé sát vào tai Lê Kiến Mộc, hạ giọng giới thiệu, cậu ấy tên Tiểu Cốc, là bạn tôi, người có hơi khờ khạo một chút, lát nữa tôi kể cô nghe. Lê Kiến Mộc khẽ gật đầu. Vân Giật lại hào hứng nói với Tiểu Hòa Thượng, Tiểu Cốc, đây là bạn tôi, cô ấy là một huyền sư rất lợi hại. Cô ấy họ Lê, nhưng mà cậu cứ gọi cô ấy là Đại Lão đi. Tiểu Cốc cúi đầu liếc nhìn Lê Kiến Mộc một cái, rồi lập tức thu ánh mắt lại. Trên gương mặt tròn trĩnh xuất hiện một chút thẹn thùng. Sau đó, cậu ta nghiêm túc gọi một tiếng, Đại Lão, Lê Kiến Mộc. Nếu là Vân Giật gọi, cô đã quá quen rồi, nhưng nghe Tiểu Hòa Thượng trước mặt nghiêm túc gọi mình như vậy, dù da mặt cô có dày đến đâu cũng hơi không tiếp nhận nổi. Cô hò khẽ một tiếng, nói, tôi tên Lê Kiến Mộc, anh cứ gọi tên tôi là được. Tiểu Cốc suy nghĩ một lát, rồi nói, Lê Đại Sư, lần này, Lê Kiến Mộc không phản bác nữa. Tiểu Cốc cầm cuốc, tiện tay cởi dây buộc dê, dẫn bọn họ tiếp tục đi lên núi. Trên đường đi, cậu ta hỏi, Lê Đại Sư đến núi có việc gì sao? Lê Kiến Mộc thản nhiên đáp, mấy ngày trước, tôi tình cờ gặp một vị đại sư trong chùa, cảm thấy rất có duyên, nhưng vẫn chưa có cơ hội tới thăm hỏi. Nhân lúc rảnh rỗi hai ngày nay, tôi muốn đến chào hỏi một chút. Tiểu Cốc nghi hoặc hỏi, Lê Đại Sư gặp sư phụ Lạc Trần hay sư thúc Lạc không? Lê Kiến Mộc sững lại. Cô, không nhớ, hôm đó, quá nhiều người của huyền môn đến, mà cô lại không đặt tâm tư vào chuyện này, nên căn bản không để ý đến tên của họ. Nhưng hình như không phải hai cái tên này. Cô nhớ mơ hồ rằng chữ đầu tiên là Quy, cô lắc đầu, không chắc chắn lắm, tôi nhớ không phải là hai người đó. Tiểu Cốc và Vân Giật cùng dừng bước, đồng thời quay sang nhìn cô. Không phải là Quy Viễn Đại Sư đấy chứ? Lê Kiến Mộc nhíu mày. Người đó rất đặc biệt sao? Vân Giật và Tiểu Cốc đưa mắt nhìn nhau. Sau đó giải thích, hóa ra, chùa Pháp Âm chỉ có 4 người. Trụ trì Lạc Trần là sư phụ của Tiểu Cốc. Một người khác là sư thúc Lạc Không của Tiểu Cốc. Cũng là sư đệ của trụ trì Lạc Trần. Cả hai đều theo học dưới sự chỉ đạo của Quy Viễn Đại Sư. Theo lời Tiểu Cốc kể, chùa Pháp Âm có một truyền thống kỳ lạ. Họ nhận nuôi trẻ em bị bỏ rơi. Năm đó, Quy Viễn Đại Sư chính là một đứa trẻ được sư phụ ông nhặt về nuôi dưỡng. Sau này, ông lại nhặt về hai đứa trẻ là Lạc Trần và Lạc Không. Nhận làm đệ tử. Rồi đến lượt Lạc Không, ông ta lại nhặt Tiểu Cốc về nuôi. Cứ như vậy, toàn bộ chùa Pháp Âm đều là những đứa trẻ có chung số phận, cùng lớn lên và kế thừa truyền thống của chùa. Có lẽ vì thế mà thói quen sinh hoạt và lý niệm của họ đều tương tự nhau. Họ đều thích sống cuộc đời thanh tu, an phận, bọn họ không xuống núi hành đạo, cũng không theo đuổi cuộc sống xa hoa bên ngoài. Ngày thường, họ tự cung tự cấp, trồng rau nuôi dê, sống một cuộc sống giản dị. Vào mùa đông, họ bán bớt dê để đổi lấy vải dệt và một số nhu yếu phẩm. Kiên trì qua mùa rét, Lê Kiến Mộc vừa nghe vừa âm thầm suy nghĩ. Rất nhanh, họ đã đến cổng chùa Pháp Âm. Ngoài dự đoán của cô, chùa Pháp Âm rất rộng lớn, ngôi chùa cổ kính tọa lạc giữa sườn núi. Từ xa nhìn lại, nó mang một khí thế trang nghiêm, tựa như bước ra từ trong một bức tranh thủy mặc cổ đại. Phía trước chùa là một khoảng sân rộng lát đá, những tảng đá loang lổ dấu vết của thời gian, như chứng nhân cho những năm tháng đã qua. Lê Kiến Mộc ngẩng mắt nhìn, dường như có thể tưởng tượng ra cảnh tượng ngàn năm trước. Nơi này hương khói nghi ngút, khách hành hương tấp nập ra vào. Tiểu Cốc dừng lại trước cửa chùa, quay sang nói, Vân Giật sư huynh, anh dẫn Lê Đại Sư đi xem xung quanh trước nhé, em đi gọi sư công. Nói xong, cậu ta tiện tay đặt cuốc ở một góc, buộc con dê vào cột gỗ rồi nhanh chóng chạy vào trong. Lê Kiến Mộc đứng trước cổng chùa. nhìn qua bốn phía, nhìn từ ngoài vào, cô có thể thấy rõ bức tượng Phật trang nghiêm trong chính điện. Nhưng khi ánh mắt lướt qua con dê và chiếc cuốc, cô lại cảm thấy có chút không hợp. Vân Dật đứng cạnh, thấp giọng cười, có phải hơi ngoài ý muốn không? Lê Kiến Mộc gật đầu. Chùa Pháp Âm có truyền thừa lâu đời sao? Đúng vậy, Vân Dật gật đầu, nghe nói nó đã tồn tại hơn ngàn năm. Trước kia, nơi này từng rất hưng thịnh, nhưng sau này, một trận hỏa hoạn từ trên trời giáng xuống đã thiêu rụi gần như toàn bộ chùa. Anh dừng một chút, giọng nói thấp xuống, khi đó, chỉ có một lão hòa thượng sống sót. Người ta nói, ông ta quỳ trước chùa suốt 49 ngày, tụng kinh siêu độ cho tất cả những người đã khuất. Sau đó, ông đóng cửa chùa, từ đó không còn tiếp khách hành hương nữa. Lê Kiến Mộc trầm ngâm, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Trong khi đó, Vân Dật vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt. Còn có một chuyện khá thú vị. Nghe đồn rằng từ ngàn năm trước, một vị lão hòa thượng hơn 70 tuổi đã nhặt được một đứa trẻ sơ sinh, nuôi nấng nó trưởng thành rồi nhận làm đồ đệ. Câu chuyện này cứ thế trở thành truyền thống của chùa Pháp Âm. Mỗi đời trụ trì đều sẽ nhặt một đứa trẻ, nhờ đó mà nơi này lúc nào cũng có người kế thừa. Đặc biệt nhất là Quy Viễn Đại Sư, ông ấy còn nhặt được hai đứa. Bỗng nhiên, một giọng nói bất đắc dĩ vang lên. Vân Dật sư huynh, huynh lại kể chuyện xưa của môn phái bọn muội đấy à? Người vừa lên tiếng chính là Tiểu Cốc. Vân Dật quay lại, cười ha ha, huynh thấy truyền thuyết này rất logic đấy chứ. Biết đâu lại là sự thật thì sao? Dù sao cũng là chuyện từ ngàn năm trước, ai mà kiểm chứng được? Tiểu Cốc chỉ lắc đầu, không tranh luận thêm. Lúc này, ánh mắt Lê Kiến Mộc hướng về lão hòa thượng đang đứng cạnh Tiểu Cốc. Đó là một vị hòa thượng già nua, râu tóc bạc trắng, gương mặt hiền từ, khoác trên mình một bộ tăng bào cũ kỹ với vài mảnh vá. Ông ấy đối diện với ánh mắt quan sát của cô mà không hề né tránh, thậm chí còn nở một nụ cười thản nhiên. Lê đạo hữu, đã lâu không gặp, quả nhiên là người này. Lê Kiến Mộc khẽ cười, chắp tay đáp, mạo muội đến thăm, mong rằng không làm phiền đến sự thanh tu của Quy Viễn Đại Sư. Quy Viễn Đại Sư cười sảng khoái, huyền sư khắp Bắc Thành ai cũng mong có cơ hội kết giao với Lê đạo hữu, nhưng chẳng mấy ai được. Hôm nay Lê đạo hữu đến chùa Pháp Âm, đây là vinh hạnh lớn cho chúng tôi. Cách chương.